Vợ nhỏ gà thay được dùng lên mây. Chương 3675. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 3675. Tư Mộ Hàn đứng ở phía sau nở nụ cười, sờ mũi một cái rồi đi theo, cáu kỉnh một chút. Phải nói thực sự là ngày càng đáng yêu, có vừa ý cái gì đều nói với anh, dù bọn em muốn đông tây, anh cũng sẽ tới trả tiền. Trải qua mấy ngày sớm chiều ở chung với nhau, Tư Mộ Hàn đã thăm dò trọn vẹn tính nết của cô. Không đợi Nguyễn Chi Hạ mở miệng, tự anh đi lại gần rồi cầm tay nắm lấy bàn chân nhỏ của cô, khẽ tiến đến bên tai cô nhẹ giọng thì cười nói rằng: vì hôm nay em tự giác như thế, vậy anh miễn cưỡng tha lỗi cho em vậy. Anh chưa nói xong, miệng bàn gốc đã bĩu môi. An ủi xong, khóe miệng cô cong lên, bước đi có chút gấp gáp. Bên cạnh lại có hai người đàn ông, một lớn một nhỏ theo sau. Họ cưng chiều đến nỗi khiến cho Nguyễn Chi Hạ nhàn rỗi vô cùng. Lúc sáng khi họ tới, vẫn còn để cho cô nghịch và hứng thích một chút. Tất nhiên, Tư Mộ Hàn và Nguyễn Hướng Minh mua không hề ít, một nhà ba người coi như thắng lợi trở về. Đi dạo một vòng, Tư Mộ Hàn vẫn không có cảm giác gì, mà dẫn hai mẹ không giỏi nhịn đói đã sớm tới nhà hàng tốt. Rõ ràng mua nổi đông tây mà người vẫn còn di chuyển, lúc này người đã sụi lơ ngồi ở trên ghế. Nhìn trông rất mệt mỏi. Hiếm có cơ hội nào chăm sóc cho cô, bưng trà rót nước, để cho người ta gọi đồ ăn, không để chi Nguyễn Chi Hạ động vào một chút, nhìn dáng vẻ như hận không tự tay đút cho cô ăn được. Nhìn sang bên Nguyễn Hướng Minh thì đang ngẩn người ăn cơm một mình. Một bữa cơm ở trong tình cảnh hỗn loạn rất nhanh đã giải quyết xong. Nguyễn Chi Hạ nằm trải dài một bên trên ghế sofa, trên mặt nở nụ cười hài lòng. Chiều nay anh muốn đi đâu? Kiểu gì cũng phải lập tức rời khỏi nơi này, lúc nào quay lại thì vẫn chưa biết. Mặc dù Tư Mộ Hàn không nói, nhưng trong lòng vẫn không nỡ bỏ. Không nói tới việc ông Tư nói cái gì thì cũng không đi. Sống chết cũng muốn ở lại Hải Phòng. Chiều em đi thử áo cưới của em đến rồi. Đang nằm lăn lông lốc thì cô đứng dậy, Nguyễn Chi Hạ cân nhắc ăn cho nó cái bụng. Cô cười tùm tìm trước mặt Tư Mộ Hàn rồi nói rằng: hành trình đều đã được định trước, nên đương nhiên anh chỉ có thể vui vẻ đáp lại. Một tay thuần thục dắt Nguyễn Hướng Minh, một tay to lớn ôm cả Nguyễn Chi Hạ ra ngoài. Đến thì đã đến, mà ăn thì cũng bình thường, nhưng ở lại, ngủ sẽ không được tốt cho lắm. Vừa mới bước ra khỏi nhà hàng, đột nhiên cảm thấy tầm nhìn không rõ ràng từ trong góc nhìn chằm chằm vào anh. Tư Mộ Hàn khẽ nhíu mày nhăn nhó, mặt không biến sắc nhìn xung quanh. Do không tìm thấy được bất kỳ người nào khả nghi nên anh chỉ có thể rời đi trước. Trần Mộc Châu thu mình lại núp sau bụi cây lớn, cô ta sợ hãi không dám nhìn ngó lung tung. Sau lần bị Trần Tuấn Tú uy hiếp, cô ta đã tìm vô số cách để báo thù trong vòng 3 ngày, nhưng không có cách nào thành công, thậm chí cô ta còn không thể động vào Sunrise được. Trong lúc tuyệt vọng, không còn cách nào khác, cô ta đành phải quay trở về biệt thự. Mấy ngày nay cô ta đã luôn mai phục xung quanh biệt thự nhà họ Nguyễn và tập đoàn Sunrise. Chỉ tiếc bản thân đen đủi, cô ta không những không tìm được cơ hội gặp gỡ Tư Mộ Hàn, thậm chí ngay cả Nguyễn Chi Hạ cũng chưa từng thấy. Hôm nay hiếm gia đình Tư Mộ Hàn đi chơi mà không dẫn theo bất kỳ một vệ sĩ nào. Cơ hội tốt như vậy, nếu bây giờ cô ta không nắm giữ nó thì không biết sẽ phải đợi đến bao giờ nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Mộc Châu đã theo dõi cả gia đình họ suốt cả một buổi sáng. Cô ta luôn cố gắng để bản thân không nhìn bọn họ quá lâu để tránh bị phát hiện. Khi nãy quả thật cô ta có chút hưng phấn, không ngờ Tư Mộ Hàn lại cảnh giác cao độ đến vậy, suýt chút nữa cô ta đã bị phát hiện rồi. Sao vậy, có chuyện gì sao? Nguyễn Chi Hạ nắm lấy tay Tư Mộ Hàn, cô nghi ngờ nhìn xung quanh. Đây là lần thứ 6 anh dừng lại kể từ khi bước ra khỏi nhà. Người khác có thể không nhìn thấy, nhưng Nguyễn Chi Hạ rõ ràng có thể cảm nhận được anh đang lo lắng, hồi hộp. Không sao, chúng ta đi xem áo cưới trước, buổi tối về sớm đi. Từ sáng sớm hôm nay Tư Mộ Hàn đã phát hiện ra có con chuột ẩn nấp trong bóng tối nhưng lại không khóa được vị trí cụ thể. Anh chỉ cảm nhận được con chuột nhắt đó đang càng ngày càng gần hai người. Càng tới gần ngày cưới, anh càng ngày càng trở nên lo lắng. Cách chương.